Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1263, chương 1264, hệ thống hiện thân. Ngày ở Ngũ Đại Trường Lão chuẩn bị cung tiễn thần chủ xuất chiến thời điểm, nhất đạo hồng sắc u ảnh đột nhiên giáng lâm ở chúng thần điện bên trong. Thần chủ Khan già chỉ liếc mắt nhìn, trong mắt liền toát ra một vẻ tiêu tan biểu hiện. Nguyên lai đối thủ của ta lại là ngươi. Xem ra thắng bại đã phân. Ngay ở Ngũ Đại Trường Lão cũng không biết đạo thần chủ lời này là có ý gì. Thời điểm thần chủ Khan già thân thể đột nhiên liền dập tắt vô hình, biến mất không thấy hình bóng. Tình huống thế nào? Thần chủ đi đâu? Cô bé kia, nàng đang ăn thần chủ linh hồn. Phi phi, ăn không ngon. Tiểu Hồng tức giận đem thần chủ tàn hồn ném đi ra ngoài. Mới vừa học sẽ nói nàng. Âm thanh còn vô cùng bi bô. Nhưng lời này rơi vào Ngũ Đại Trưởng Lão trong tai, nhưng cảm thấy đến vô cùng khủng bố. Đây chính là thần chủ Khan già. Trước kỷ nguyên chủ thần, tiên vương cấp cường giả, cứ như vậy bị một chiêu thuấn sát. Quả thực khó mà tin nổi. Các ngươi, linh hồn, ăn ngon à? Tiểu Hồng thanh âm đứt quãng truyền đến. Ngũ Đại Trưởng Lão tâm tính trong nháy mắt nổ tung. Đối mặt kẻ địch như vậy, bọn họ còn có thể làm cái gì? Bất kỳ phản kháng đều có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Sao sao sao sao sao thống lĩnh vạn giới thần tộc cứ như vậy tan rã rồi? Thậm chí không có cho Lý Huyền Dạ mọi người cơ hội xuất thủ. Tiểu Hồng dường như quái vật giống như vậy. Một người công chúng thần sơn đều nuốt xuống. Còn lại thần duệ, hoàn toàn không có ý chí chống cự. Dồn dập quỳ lại đầu hàng. Nói thật, liền Lý Huyền Dạ đều có chút sợ nha đầu này. Sự cường đại của nàng đã đạt đến một loại biến thái trình độ. Hiện tại mới vừa ăn Hoang Thiên Đế nàng vẫn chưa đói. Chờ lúc nào lại đói bụng đi lên, không chắc sẽ tạo thành cái gì phá hoại. Càng nghĩ càng thấy đến đây là một mầm họa. Lý Huyền Dạ đang quyết định thần tộc sự tình về sau, quyết định lập tức mang Tiểu Hồng đi Thái Thượng Nguyên Thủy Trời. Đưa nàng đưa đến Thủy Tổ Giới đi. Hòa ra người cáo biệt về sau, Lý Huyền Dạ liền đơn độc mang theo Tiểu Hồng đi tới Thái Thượng Nguyên Thủy Trời. Hướng thẳng đến Thái Hạo rừng nơi sâu xa xuất phát. Biến chuyển từng ngày, trong nháy mắt Lý Huyền Dạ và Tiểu Hồng đã ở Thái Hạo rừng bên trong đợi nửa tháng. Không phải Lý Huyền Dạ không muốn chạy đi, mà là tên tiểu tử này quá hoạt bát hảo động, dọc theo đường đi xem đến bất kỳ những thứ mới lạ, đều sẽ bùng nổ ra bồng bột lòng hiếu kỳ. Gặp phải tiên thú thời điểm, nàng cũng sẽ không chút lưu tình đuổi tới đi săn. Hơn nữa bắt giết tiên thú một cái so với một cái lợi hại. Nhưng trên căn bản chạm đến Tiểu Hồng về sau, đều chạy không thoát một chiêu bị miểu sát vận mệnh. Cuối cùng bị trở thành thơm ngát thịt nướng. Tiến vào Tiểu Hồng trong bụng. Nàng quá tham ăn. Hầu như cách mỗi một canh giờ sẽ cảm thấy đói bụng. Lý Huyền Dạ không dám khinh thường. Mỗi lần đều phải nghĩ biện pháp đem Tiểu Hồng cho ăn no. Bởi vì có trước hắn thí nghiệm một lần. Không cho Tiểu Hồng ăn đồ ăn đói bụng đến lúc sau, Tiểu Hồng sẽ trở nên tính tình đại biến. Thậm chí sẽ đối với Lý Huyền Dạ lộ ra sắc bén nhọn răng. Chỉ cần ăn no rồi, Tiểu Hồng chính là hài tử ngoan, phi thường được người ta yêu thích. Chỉ khi nào làm cho nàng đói bụng đến, cái kia nàng liền sẽ biến thành vô tình mãnh thú. Ăn đi hết thảy trước mắt, nhất định phải tăng nhanh tốc độ chạy đi. Đón lấy mấy ngày, ngoại trừ để Tiểu Hồng ăn uống, thời gian còn lại Lý Huyền Dạ đều trực tiếp ôm nàng đang đuổi đường. Tiến vào Thái Hạo rừng nơi sâu xa về sau, nơi này tiên thú biến đến bắt đầu tăng lên, hơn nữa thực lực đều dị thường mạnh mẽ, không gian áp chế hiệu quả cũng càng rõ ràng. Lý Huyền Dạ săn giết tiên thú lúc đều có chút khốn khó lên. Có điều có Tiểu Hồng ở, trên căn bản nàng chỉ muốn xuất thủ, sẽ không có không giải quyết được tiên thú. Dựa vào Tiểu Hồng siêu cường thực lực, này trải qua mấy ngày Lý Huyền Dạ cũng quét một làn sóng rồi lại một làn sóng kinh nghiệm. Đột phá đến chí tôn 45 giai. Sức chiến đấu phá 30 tỷ. Lại qua vài ngày nữa, đem một con bị tiểu hồng cắn xé đến trọng thương siêu cấp tiên thú đánh chết về sau. Thêm vào mấy ngày liền hấp thu tiên nguyên khí hối đoái tu luyện bảo dương. Lý Huyền Dạ trực tiếp đột phá tới tôn 50 giai. Đạt đến thần đế cấp bậc. Nhưng Lý Huyền Dạ một điểm không cao hứng nổi. Bởi vì hắn nhận ra được. Khoảng cách Thái Hạo rừng hạt nhân càng tiếp cận lúc. Tiểu Hồng tâm tình càng khó lấy khống chế. Có một lần đang ngủ. Nàng suýt chút nữa cắn đứt Lý Huyền Dạ cái cổ. Dã tính. Càng đến gần thủy tổ giới. Tiểu Hồng trong cơ thể dã tâm càng dễ dàng bị kích thích ra tới. Lý Huyền Dạ thậm chí không nghi ngờ chút nào. Một khi tiến vào thủy tổ giới về sau. Tiểu Hồng đem biến thành một con chân chính quái vật. Lại qua vài ngày nữa. Lý Huyền Dạ trên người tăng thêm mấy vết sẹo. Không phải tiên thú tạo thành. Mà là bị Tiểu Hồng cắn tới. Nàng hiện tại coi như là tại ăn no trạng thái. Đều có lúc gặp không nhịn được sản sinh công kích muốn. Nếu như không phải còn đối với Lý Huyền Dạ có một ít hảo cảm. Mỗi lần lúc mấu chốt có thể khắc chế, Lý Huyền Dạ e sợ cũng đã bị trở thành nàng món ăn trên bàn. Lúc này khoảng cách Thái Hạo rừng hạt nhân đã không xa. Trong thiên địa tràn ngập nồng nặc tiên nguyên khí, bảo dương hệ thống điên cuồng hấp thu tiên nguyên khí. Hầu như mỗi một giây đều có thể tăng trưởng mấy trăm thăm dò năng lượng. Lý Huyền Dạ không ngừng mà hối đoái tu luyện bảo dương tăng trưởng thực lực. Thực lực hầu như mỗi 2 canh giờ là có thể đột phá cấp 1. Có thể không bàn về sức chiến đấu làm sao tăng lên. Ở Tiểu Hồng răng nhọn móng sắc phía dưới. Đều không có bất kỳ cái gì chống đỡ chỗ trống. Hắn hiện thân thậm chí có chút cảm nhận được Hoang Thiên Đế và thần chủ tâm tình. Đối mặt một kẻ địch như vậy. Thật sự là quá làm người tuyệt vọng. Lý Huyền Dạ không dám ham muốn nơi này tiên nguyên khí. Hắn muốn cuối cùng ra tốc, tranh thủ trong hôm nay liền đem Tiểu Hồng mang tới Thái Hạo rừng hạt nhân. Đi tới thủy tổ giới, mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, Lý Huyền Dạ đều đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Rốt cục, Lý Huyền Dạ mang theo Tiểu Hồng đi tới Thái Hạo rừng hạt nhân. Nơi đó có nhất đạo cự đại cột sáng nối liền trời đất trong lúc đó. Mênh mông sương mù từ trong cột ánh sáng không ngừng thẩm thấu đi ra. Toàn bộ đều là hồn nhiên nồng nặc tiên nguyên khí. Chỉ hô hút một ngụm, Lý Huyền Dạ đều cảm giác thân thể lặn có thể không ngừng tăng lên. Giống, tiếng gầm gừ từ xa đến gần truyền đến. Đó là mấy trăm con tiên thú. Thực lực bình quân đều ở chí tôn 80 giai trở lên. Khó có thể tưởng tượng này là bực nào kinh thế hãi tục hình ảnh. Đám này tiên thú nếu như xuất hiện ở vạn giới bên trong. Đủ để nghiền ép tất cả. Tiểu Hồng phảng phất thấy được ngon miệng đồ ăn giống như vậy. Điên cuồng nhào tới và hơn trăm đầu tiên thú bắt đầu chém giết. Không mất một lúc, trên đất liền tất cả đều là tiên thú thi hài. Thậm chí ngay cả thi hài đều không lưu giữ bao lâu. Liền bị Tiểu Hồng một cái tiếp theo một cái nuốt vào. Nhưng ăn xong sau khi, Tiểu Hồng vẫn không có khôi phục như cũ. Nàng trong con ngươi né qua một tia hung quang, nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ biết nói Tiểu Hồng đã triệt để không kiểm soát. Hắn lúc này mở ra vô địch vầng sáng, trong nháy mắt ôm lấy đập tới Tiểu Hồng, mang theo nàng trực tiếp nhảy vào Thái Hạo rừng hạt nhân cột sáng di chuyển bên trong. Đi tới thủy tổ giới, sao không biết nói đi qua bao lâu. Lý Huyền Dạ khi tỉnh lại. Phát hiện mình chính đặt mình trong ở một mảnh kỳ dị chỉ riêng dịch bên trong. Này chỉ riêng dịch phi thường ấm áp. Dường như mẫu thân ôm ấp. Để Lý Huyền Dạ không nhịn được co do thân thể. Muốn nặng nề ngủ. Không được. Không thể ngủ quá khứ. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên thức tỉnh. Hắn cấp tốc đứng dậy. Đạp nhẹ phản chiếu ánh sao ngút trời chỉ riêng dịch mặt nước. Chung quanh nhìn tới. Phát hiện xa xa lại ngồi một người, nhưng không nhìn thấy Tiểu Hồng bóng người. Lý Huyền Dạ nhanh chân đi đi. Tiền bối, xin hỏi, lời còn chưa dứt, người kia đột nhiên xoay người lại. Lại mọc ra một tấm máy móc cấu trúc vội vã. Chúc mừng ký chủ tiến vào thủy tổ giới. Hoàn thành hệ thống ẩn tàng nhiệm vụ. Lý Huyền Dạ kinh ngạc phát hiện, bình thường chỉ ở trong đầu của chính mình vang lên gợi ý của hệ thống. giờ khắc này lại từ trước mắt cái này cơ giới sinh mệnh trong miệng nói rồi đi ra. Ngươi, ngươi chính là hệ thống. Lý Huyền Dạ cực kỳ kinh hãi. Hắn lại thấy được hệ thống chân diện mục. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.